Chương 694, nuốt ăn kim đan. Đan vo đạo một đường, vốn là nghịch thiên mà đi. Sở dĩ, rất nhiều võ giả đối với sinh tử, nhìn rất nhạt, nhưng là cũng có một chút võ giả, quá nhìn chúng sinh tử của mình. Không thể phủ nhận là, mỗi một cái võ giả, đều là vì chính mình suy nghĩ. Đây là nhân chi bản tính, dù ai cũng không cách nào sửa đổi, cho dù phương thần cũng là như thế. Tại không có truyền ra phong trung đao khách cùng hoàng tuyển môn tin tức thời điểm, tất cả võ giả, bị quản chế tại độc dược uy hiếp, chỉ có thể đem hết toàn lực trợ giúp khách sạn tìm kiếm kim thử. Lúc kia, bọn hắn rất quan tâm tính mạng của mình, chỉ cần có thể khôi phục tự do, để bọn hắn làm cái gì đều được. Nhưng là, đang nghe khách sạn chủ nhân là phong trung đao khách, hơn nữa còn quy thuận hoàng tuyển môn về sau, những này võ giả rối rít phát ra phản kháng thanh âm. Không tệ, liền là phản kháng thanh âm. Hoàng tuyển môn, chính là toàn bộ cổ kiếm đại lục cựu nhân, mỗi một cái võ giả theo sâu trong đáy lòng đều tại cựu thị hoàng tuyển môn. Mỗi một cái cùng hoàng tuyển môn cấu kết võ giả, đều coi là phản bội nhân loại. Nếu như là phản bội một người nào đó, những này võ giả căn bản không quan tâm. Nhưng là, phản bội nhân loại, đây tuyệt đối là không thể chịu đựng. Một khi bị ngoại giới biết được, bọn hắn bởi vì hoàng tuyển môn làm việc, loại tội danh này, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Chẳng những bọn hắn muốn chết, còn muốn liên lụy cửu tộc. Mà lại, tên của bọn hắn, còn muốn vĩnh cửu mang tiếng xấu, trở thành cả nhân loại tội nhân. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, mang tiếng xấu, cho dù là một chút hậu đại may mắn sống sót, QNZ tại kéo dài hơi tàn, loại cảm giác này, rất khó chịu. Sở dĩ, khi biết phong trung đao khách quy thuận hoàng tuyển môn tin tức về sau, mặc kệ thật giả, những này võ giả rối rít hội tụ ở cùng nhau, muốn tìm khách sạn người phụ trách đòi một câu trả lời hợp lý. Chỉ dùng thời gian một ngày, ước chừng trên 100 cái võ giả, toàn bộ hội tụ ở cùng nhau, bởi trong đó một cái linh tuyển cảnh tam trọng đỉnh phong võ giả dẫn đầu, rời đi dãy núi, đi tới cái này khách sạn. Lúc này, trong khách sạn, Khôi Ngô Đại Hán cùng Lao Tào ngay tại nóng nảy đi tới đi lui, bọn hắn đang nghĩ biện pháp, làm sao có thể bắt được chủ nhân để bọn hắn bắt tiểu tử kia. Còn không có tin tức sao? Lão Tào dừng bước, nhìn thoáng qua Khôi Ngô Đại Hán, thấp giọng dò hỏi. Khôi Ngô Đại Hán khẽ lắc đầu, sau đó nói, không có truyền về tin tức. Khôi Ngô Đại Hán lúc nói chuyện, khuôn mặt phía trên, hiện đầy vẻ bất đắc dĩ. Chủ nhân cho hắn hạ tử mệnh lệnh, giống như bắt không được tiểu tử kia, liền để hắn mang người đầu đi gặp chủ nhân. Đáng chết! Khôi Ngô Đại Hán trong lòng không cấm chú mắng, hận không thể rút phương thần ra. Ngay lúc này, đột nhiên khách sạn bên ngoài, xuất hiện ầm ĩ khắp trốn thanh âm, Khôi Ngô Đại Hán khẽ giật mình, chợt mở ra khách sạn, lập tức trên 100 cái võ giả, toàn bộ ra khách sạn trước đó. Các ngươi đang làm gì? Khôi Ngô Đại Hán cùng Lão Tào đi tới, sắc mặt không vui hỏi. Chúng ta phải biết, căn này chủ nhân của khách sạn, có phải là hay không phong trung đao khách, hắn pha y chăng quy thuận hoàng tuyên môn. Dẫn đầu người, băng lãnh hỏi. Không tệ, ta tình nguyện chết, QNZ không nguyện ý cho hoàng tuyển môn dư nghiệt làm việc. Để khách sạn chủ nhân ra, chúng ta phải ngay mặt đối chất. Hoàng tuyển môn dư nghiệt, thật sự là quá phách lối, lại dám công nhiên ra ngũ hành châu. Đông đảo võ giả, lòng đầy căm phẫn quát. Khôi Ngô Đại Hán nghe vậy, sắc mặt tâm trầm, lạnh như băng nói, những tin tức này, các ngươi là nghe ai nói hử, nói bậy nói bạn. Lao Tào lạnh giọng nói. Lao Tào cùng Khôi Ngô Đại Hán, kỳ thật liền là phong trung đao khách hai người thủ hạ mà thôi, tại phong trung đao khách trong mắt, bọn hắn cũng là khôi lỗi. Đến giả Tào cùng Khôi Ngô Đại Hán cũng không biết khách sạn chủ nhân chân chính thân phận, chỉ là biết rõ cái này khách sạn chủ nhân, thực lực dị thường cường hành. Phải hay không phải, để khách sạn chủ nhân ra đối chất nhau là đủ. Dẫn đầu võ giả, giống to. Toàn bộ khách sạn trước đó, một mảnh xôn xao, vô số võ giả, rối rít kêu to. Khôi Ngô Đại Hán cùng Lão Tào, ý đồ dùng độc dược uy hiếp bọn hắn, nhưng là chẳng những không có hiệu quả gì, ngược lại càng làm cho những này võ giả tức giận không thôi. Đã khách sạn chủ nhân không ra, như vậy thì giết các ngươi, buộc hắn ra. Dẫn đầu võ giả trầm giọng nói. Dẫn đầu võ giả vừa dứt lời, trong lúc đó trên 100 cái linh tuyển cảnh võ giả, rối rít triển khai lăng lệ công kích, vây quét Khôi Ngô Đại Hán cùng Lão Tào. Hai người nhìn nhau một chút, sau đó hét lớn, dừng tay, các ngươi không muốn sống sao? Phốc! Tại Khôi Ngô Đại Hán lúc nói chuyện, lập tức vô số võ giả công kích, trực tiếp rơi vào Lão Tào cùng Khôi Ngô Đại Hán trên thân, lập tức để hai người không ngừng lui lại. Trong nháy mắt, trên người của hai người hiện đầy tiên huyết. Giết hai cái này chó săn. Có võ giả quát. Tại đông đảo võ giả vây công phía dưới, Khôi Ngô đại hán cùng Lao Tào căn bản ngăn cản không nổi, điện quang hỏa thạch ở giữa chính là bị những này võ giả toàn bộ đánh giết. Đánh chết Khôi Ngô đại hán cùng Lao Tào về sau, những này võ giả xông vào bên trong khách sạn, tìm kiếm lấy khách sạn chủ nhân. Cũng chính là lúc này, Phong Trung Đao khách theo trong dãy núi ra. Hắn tìm một phen, tìm không thấy Phương Thần, trở về điều binh khiển tướng, bố trí một phen. Bất kể như thế nào, Phương Thần tại sơn mạch này bên trong, nhất định trốn không thoát. Bất quá, ngay tại hắn vừa mới lúc đi ra, thình lình phát hiện, ngoài khách sạn một bên, Khôi Ngô đại hán cùng Lao Tào ngã xuống trong vũng máu. Đáng chết Phong Trung Đao khách nhịn không được chửi mắng một tiếng, chợt bàn tay bỗng nhiên vung ra, lập tức một đạo phong nhận trong nháy mắt bắn ra. Phốc, cái này một đạo phong nhận, mang theo bàng bạc lực lượng, trực tiếp bắn vào bên trong khách sạn, phốc thanh âm vang lên, mấy cái võ giả, không tránh kịp, bị cái này đạo phong nhận đánh trúng, trong nháy mắt mất mạng. Phanh, làm cái này một đạo phong nhận, xuyên qua mấy cái võ giả thân thể về sau, cuối cùng tán loạn tại hư không bên trong, những này võ giả đôi mắt bên trong, tràn đầy hoảng sợ. Ai dẫn đầu võ giả, giống to. Các ngươi muốn chết phải không? Phong Trung Đao khách sắc mặt tâm trầm, đi vào bên trong khách sạn, vẫn nhìn đám người, toàn thân tản ra dọa người sát ý. Ngươi là ai dẫn đầu võ giả? No y ta chính là các ngươi muốn tìm Phong Trung Đao khách. Phong Trung Đao khách âm trầm nói, ngươi liền là Phong Trung Đao khách. Dẫn đầu võ giả rõ ràng có chút kinh ngạc. Ngươi là có hay không sớm đã quy thuận Hoàng Tuyền Môn? Có võ giả trầm giọng hỏi. Hừ, một hồi các ngươi sẽ biết đáp án. Phong Trung Đao khách âm trầm nói. Sau một khắc, Phong Trung Đao khách trong tay, lấy ra một cái cây sáo, đem cây sáo đặt ở bên miệng, từng đạo quỷ dị thanh âm, theo cây sáo bên trong truyền ra. Làm những này quỷ dị thanh âm, truyền vào đám người lỗ tai bên trong thời điểm, đông đảo võ giả cảm giác trong thân thể, có côn trùng đang ngọ ngoại. A, những này võ giả phát ra tiếng kêu thê thảm, toàn thân bọn họ đau đớn không thôi. Bên trong của ta cổ độc, còn muốn mạng sống? Phong Trung Đao khách âm trầm cười nói. Tại Phong Trung Đao khách đánh giết những này võ giả thời điểm, Phương Thần thì là ở trong dãy núi nhanh chóng chạy thục mạng. Sơn mạch này quá lớn, cho dù là dùng Phương Thần tốc độ, trong thời gian ngắn, cũng căn bản không trốn thoát được. Bất quá, tạm thời cũng không có cái gì uy hiếp, Phong Trung Đao khách sớm đã chẳng biết đi đâu. Nghỉ ngơi một hồi đi. Tìm được một chỗ chỗ ẩn nút, Phương Thần thở phì phò, thấp giọng nói. Sau đó, Phương Thần ngồi xếp bằng, tiểu lão thử ra trên bờ vai hắn, nói, lão đại, viên kia kim đan đâu? Phương Thần khẽ giật mình, lúc này mới nghĩ đến kim đan sự tình, chợt theo trong không gian giới chỉ, lấy ra kim đan. Kim đan chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng là trong đó ẩn chứa kim chi ý cảnh, quá mức khổng lồ, để Phương Thần đều là khiếp sợ không thôi. Viên này kim đan bên trong kim chi ý cảnh, làm sao lại nồng đậm như vậy? Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Cầm kim đan, chung quanh kim chi ý cảnh, đều đang điên cuồng tràn vào Phương Thần trong thân thể. Ngay lúc này, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, tựa hồ đang hấp thu kim đan bên trong kim chi ý cảnh. Lão đại, viên này kim đan, ẩn chứa bàng bạc kim chi ý cảnh, ngươi nuốt tan đi, nói không chừng liền có thể tìm hiểu ra kim chi ý cảnh. Tiểu lão thử nhìn chằm chằm kim đan, nói. Phương Thần hơi suy tư một chút, chợt gật đầu, sau đó trực tiếp nuốt ăn kim đan. Kim đan tiến vào bên trong bụng thời điểm, kim sắc trái tim càng phát nhảy lên. Lúc này, kim đan bên trong kim chi ý cảnh, trong nháy mắt hiện ra đến, tràn ngập Phương Thần toàn bộ thân thể. Không chịu thua kém. Phương Thần nhịn không được hoảng sợ nói, chợt trong đầu của hắn, trong nháy mắt xuất hiện kim thuộc tính khí tức. Phảng phất tại kim phong bên trên tu luyện đồng dạng, Phương Thần trong đầu, không ngừng xoay tròn lấy kim thuộc tính khí tức, thân thể của hắn đang nhanh chóng hấp thu kim đan bên trong kim chi ý cảnh. Kim, sắc bén, bá đạo. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần tại tìm hiểu kim chi ý cảnh. Trước đó cũng đã nói, Phương Thần cờ nở một cơ hội, liền có thể triệt để tìm hiểu thấu đáo kim chi ý cảnh. Mà cái này kim đan, chính là một cơ hội. TT sẽ sau 3 canh giờ, kim đan hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nồng đậm kim chi ý cảnh. Ngay lúc này, Phương Thần bên trong thân thể kim chi ý cảnh, toàn bộ tràn vào đến trong đầu, sau một khắc Phương Thần trong đầu, phát ra ầm ầm tiếng vang. Hưu, Phương Thần trên thân thể, tản ra chướng mắt kim sắc quang mang, quanh thân tràn ngập nồng đậm kim chi ý cảnh. Lúc này, Phương Thần mở mắt, trên mặt của hắn hiện đầy vui mừng. Kim chi ý cảnh. Phương Thần tâm ý khẽ động, quanh thân kim chi ý cảnh không ngừng biến hóa. Nuốt ăn kim đan, để Phương Thần thành công tìm hỉ hệ u ra kim chi ý cảnh, hắn rất là kích động. Không hổ là kim chi ý cảnh. Phương Thần hơi vận chuyển kim chi ý cảnh, liền có thể cảm giác được kim chi ý cảnh bên trong ẩn chứa sắc bén bá đạo khí tức. Kim chi ý cảnh, tại ngũ hành ý cảnh bên trong, là công kích lực tối cường ý cảnh, dùng sắc bén bá đạo lấy xưng. Phương Thần cũng có thể cảm giác được, kim chi ý cảnh lĩnh hội sau khi thành công, thực lực của hắn, tựa hồ tăng lên rất nhiều. Rốt cục có thể tu luyện kim hệ kiếm pháp. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Bất quá dưới mắt, sơn mạch này, không phải tu luyện địa phương, chờ đến phàm nhân quốc gia đang nói. Sau đó, Phương Thần mang theo tiểu lão thử rời đi. Phương Thần không chút nào biết rõ, bởi vì hắn truyền đi tin tức, trên trăm cái võ giả, ngay tại bên bờ sinh tử dây rùa lấy. Phong Trung Đao khách không có ý định buông tha bọn hắn, chuẩn bị đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Cùng một chỗ liên thủ, giết hắn. Dẫn đầu võ giả giống to. Toàn bộ trong khách sạn, rất nhiều võ giả đã ngã xuống, giống như không liên thủ, bọn hắn toàn bộ cũng phải chết ở nơi này. Lúc này Phong Trung Đao khách, trên thân tản ra dọa người khí tức tà ác, phi thường làm cho người sợ hãi.